Chiến thần bất bại, chương 1378, bản đồ trận pháp thiên tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời Tiêu Chính Văn vừa nói khiến Roger tức sôi máu. Khi nãy tên cường giả cảnh giới thiên vương 2 sao ra tay với Tiêu Chính Văn, ông ta nhìn thấy rõ mồn một, Tiêu Chính Văn chưa kịp nhận ra, còn Fionn thì đang cúi đầu gặm thịt bò. Nói cách khác, vừa nãy nếu như Roger không ra tay cứu giúp, thì bây giờ Tiêu Chính Văn và Fionn đã trở thành hai cái xác. Trước đó, Roger còn cảm thấy Tiêu Chính Văn có thể dùng mấy tỷ để mua tòa lâu đài mà đại đế Charlie đã từng ở, cũng được xem là có vận khí tốt hơn người khác. Nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Chính Văn rõ ràng là một cậu ấm con nhà giàu không biết điều, chàng trai trẻ. Làm người quan trọng nhất là phải có lòng biết ơn. Vừa nãy nếu không phải cô chủ nhà tôi bảo tôi ra tay cứu cậu, cậu nghĩ rằng cậu còn có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa, người muốn giết cậu không phải kẻ tầm thường. Tất cả bọn họ đều có thực lực cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Có lẽ cậu không hiểu được lời tôi nói, nhưng cậu có thể hỏi người đang đối diện cậu là Fionn. Giọng Roger vô cùng lạnh lùng, dưới ống tay áo rộng rãi của ông ta thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ cần đến sự giúp đỡ của các người. Vấn đề của tôi có thể tự giải quyết. Cũng hy vọng các người đừng tốn nước bọt nữa. Tiêu Chính Văn vừa uống cà phê vừa điềm đạm nói. Cậu, Roger giận đến mức biến sắc, đôi mắt phóng ra tia sáng lạnh tanh. Nếu như không phải Irina đang ở đây thì ông ta tin chắc rằng lúc này Tiêu Chính Văn đã trở thành hồn ma dưới lưỡi dao của ông ta. Roger, Irina vỗ nhẹ vai Roger, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trước đó, cô ta còn thông cảm với sự kém hiểu biết của Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này xem ra, Tiêu Chính Văn vốn không đáng để thông cảm. Có lẽ Roger nói đúng, người như anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh Tiêu, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh, nếu bây giờ anh đồng ý chuyển nhượng lâu đài lại cho tôi, anh vẫn có thể lấy được 3 tỷ 6, anh sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nếu không, e rằng tối hôm nay sẽ là đêm cuối cùng trong đời anh. Có những cơ duyên một khi bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Irina một lần, mà lấy khăn tay lau vết tương trên miệng, xoay người bước ra khỏi nhà hàng. Fionn lấy 200 tệ từ trong túi ra ném lên bàn, lướt qua vai Irina và bước ra ngoài. Suốt quá trình, Fionn thậm chí còn không hề nói chào hỏi với Irina. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Fionn láo xược như vậy, trong lòng Roger không kiềm chế được ngọn lửa giận, tiến lên một bước, nói với Irina. Cô chủ, hai người này không biết trời cao đất dày, phải cho bọn họ một bài học mới được, nếu không, bọn họ sẽ không biết làm thế nào tôn trọng gia tộc Drew. Irina khẽ lắc đầu cười, phất tay nói. Thôi kệ, cứ để bọn họ đi, loại người như Tiêu Chính Văn đã định sẵn không thể sống lâu được ở Âu Lục có nhiều luật lệ bất thành văn, còn có nhiều thế lực ngầm ẩn giấu. Mặc dù lịch sử của Âu Lục không lâu đời, nhưng đã từng bị bộ tộc Đông Phương thần bí chinh phục mấy lần, vì vậy, cũng để lại rất nhiều bí mật mà người đời không biết, giống như lâu đài của đại đế Charlie, những nơi liên quan đến một số bí ẩn lớn này sẽ tuyệt đối không cho phép người bình thường đặt chân đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là gia tộc Drew, cũng phải hành sự một cách cẩn trọng như bước trên lớp băng mỏng, vậy mà Tiêu Chính Văn như đánh trống khua chiêng. Sau lưng lại không có hậu thuẫn vững chắc nào trông đỡ, điều này chẳng khác gì đi dây trên vách núi. Tiêu Chính Văn và Fionn vừa ngồi trong xe thì điện thoại trong tay của Fionn đổ chuông. Sau khi bắt máy, Fionn liên tục gật đầu mấy cái, cuối cùng nói với đầu dây bên kia. Ừ, vâng, tôi biết rồi. Đặt điện thoại xuống, Fionn vội vàng quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu, tất cả thủ tục của lâu đài đó đều làm xong cả rồi. Anh muốn về khách sạn Ritz hay về lâu đài? Tiêu Chính Văn xua tay nói. Đến lâu đài, được, tôi lập tức gọi mấy người giúp việc ở nhà qua đó. Một số đồ đạc trong lâu đài cũng rất cũ kỹ rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ gọi người giao đồ mới đến. Fionn không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng nói. Tiêu Chính Văn chỉ gật đầu, cũng không nói gì nữa. Điều anh vẫn đang nghĩ trong lòng là từ trường được phát ra từ tòa lâu đài đó. Loại từ trường đó chỉ có cường giả cảnh giới thiên thần mới có thể cảm nhận được. Dù là một vũ khí quý giá hay bí mật được chôn sâu trong lòng đất thì Tiêu Chính Văn cũng không thể để nó lọt vào tay người khác. Hoặc Âu Lục cũng có một cuốn Thiên Sơn Thư Lục giống như nhà họ Tiêu. Ai có thể bảo đảm rằng nó sẽ không bị chôn sâu dưới lâu đài kia chứ? Chẳng mấy chốc, xe đã đến trước cửa lâu đài, mấy người giúp việc đã đến trước Tiêu Chính Văn và Fionn. vội vàng bước đến nghênh đón. Tiêu Chính Văn không khỏi nhướng mày, phạm vi thế lực của gia tộc Canter không phải ở Norman sao? Dường như cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chính Văn, Phi Huyền vội vàng tiến lên nói. Anh Tiêu, gia tộc Canter của chúng tôi có chi nhánh khắp cả nước Pha Lý. Bọn họ được điều qua từ chi nhánh thủ đô. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, bước thẳng vào trong lâu đài, đến đại sảnh, một đàn ông trung niên mặc áo đuôi én, rất lễ phép bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn nói. Thưa cậu, tôi có thể giúp gì được cho cậu, anh Tiêu, người này là quản gia tôi điều qua giúp anh. Ông ta tên Đút, Phi Huyền vội vàng tiến lên giải thích, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, xua tay nói. Các ông cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến tôi. Anh cũng vậy, nói xong, Tiêu Chính Văn xoay đầu liếc mắt nhìn Phi Huyền đang bám sát sau anh. Phi Huyền lập tức hiểu ý của Tiêu Chính Văn, vội vàng lui đến cửa, cảm nhận được từ trường mạnh mẽ từ mặt đất truyền đến. Tiêu Chính Văn đi một mạch vào tầng hầm của lâu đài có hơn 6 tầng. Khi Tiêu Chính Văn xuống đến tầng cuối cùng của tầng hầm, sự dao động của từ trường càng mạnh thêm mấy phần. Loại từ trường này lại nảy sinh một loại cộng hưởng với từ trường trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Trong lúc nhất thời, tâm trạng bình tĩnh của Tiêu Chính Văn hơi kích động, đi đến trước cửa gỗ cạnh tầng hầm. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hình ảnh đập vào mắt Tiêu Chính Văn là một hình vẽ sao trời. Sao sáng của cả bầu trời đều được khắc họa rõ ràng từng nét, bên cạnh còn sử dụng ngôn ngữ Pha Lý để đánh dấu. Mặc dù Tiêu Chính Văn nhìn không hiểu hàm ý của những ký hiệu này, nhưng đó có lẽ là sự hiểu biết về sao trời của chủ nhân vẽ ra bức hình này, bản đồ trận pháp thiên tinh sao. Tiêu Chính Văn chậm rãi nói ra tên của trận pháp này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn nhìn thấy bản đồ trận pháp này, nhưng trước đây Tiêu Chính Văn chưa từng coi trọng bản đồ trận pháp này như vậy. Mà chủ nhân vẽ ra bản đồ trận pháp này lại có thể huy động từ trường gần đó trong thời gian dài thông qua một bản đồ, thậm chí còn khiến nó cộng hưởng với từ trường xung quanh. Điều này cho thấy sự phi phàm của tấm bản đồ này. Tiêu Chính Văn lại kiểm tra một lượt dưới tầng hầm, nhưng trực giác mách bảo Tiêu Chính Văn rằng, thứ có thể khiến anh hình thành cộng hưởng với từ trường tuyệt đối không chỉ là do bản đồ trận pháp này, nhất định còn có huyền cơ nào khác, chỉ có điều tòa lâu đài này quá mức thần bí. Bản thân anh cũng vừa mới trở thành chủ nhân nơi này, nhất thời chưa tìm ra điểm huyền bí đó, nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chính Văn cuối cùng vẫn ra khỏi cánh cửa gỗ đó, rồi dùng khóa sắt bên cạnh khóa lại, lúc này mới trở về đại sảnh. Ngay khi Tiêu Chính Văn vừa trở lại đại sảnh, trên tầng 2 truyền đến tiếng bước chân, vài người đàn ông mặc áo đen lần lượt nhảy vào lâu đài từ cửa sổ trên tầng, tất cả những người mặc áo đen đều cầm một con dao găm sáng loáng trên tay. Cùng đi thẳng xuống tầng 1 với vẻ mặt đằng đằng sát khí, thấy cảnh này, toàn bộ hơi thở cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao Phi Huyền bỗng tỏa ra, che phủ khắp nơi, các người là ai, lại dám xông vào lâu đài của anh Tiêu. Phi Huyền tiến lên trước một bước, chắn trước mặt Tiêu Chính Văn nói, người đưa bọn mày lên thiên đường, một trong những người mặc áo đen nói với giọng lạnh băng. Cách chương.